Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình đi hành hương một cái ngôi chùa ở miền Nam ha, ở thành phố Busan, ở ngay Kim He. Chùa này rất là đặc biệt quý vị. Chùa này gọi là chùa In Ha Sa, tức là Ngân Hà Tự, và nằm ở cái núi là Sin No San. Sin No, Sin là thần, O là ngư, tức là thần ngư, núi thần ngư. Thì chùa này thuộc là cái hệ thống chùa ngọn của cái chùa gốc, đó là chùa Bomosa, tức là Phạm Ngư Tự. Chùa này là mình đã đi hành hương rồi, quý Phật tử xem lại nội dung hành hương đó ha. Cô giới thiệu sơ qua về chùa này thế nào mà nổi tiếng ở khu vực này. Chùa này là theo chứng cứ lịch sử thì không có còn ghi nhận lại, nhưng mà người ta tương truyền là chùa xây dựng vào cái thời Kha Gia, tức là một trong những cái vương quốc mà hiện nay không có còn nữa ở trên đất Hàn, gọi là Karakut, tức là một cái nhánh của Kha Gia. Thì sau này là khi mà thống nhất Tam Quốc á, thì đất nước này đã bị xóa sổ trên cái bản đồ thế giới. Rồi thật ra là Phật giáo được truyền vào cái quốc gia này là đầu tiên. Thì khi mà nhà vua mà nhận được Phật giáo làm tôn giáo chính thống của nhà nước á, thì là có một thái tử con vua đã đi xuất gia, và hòa thượng đó đã bắt đầu cho xây cái chùa này. Tuy nhiên á, lịch sử di tích lịch sử để lại thì không có nhiều chứng cứ, nên là mình không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng mà tương truyền là như thế. Và tới thời hiện đại này á, ở bên mé tay phải ở đây là có thêm một chùm 2-3 ngôi chùa nữa ha, là đường đi lên núi, mình có thể vừa đi núi tập thể dục vừa đi thăm chùa cũng rất là ổn. Còn đây là mình sẽ đi thẳng, mình thấy là cái cổng này là cổng nhất trụ, sư cô đã giới thiệu rất nhiều lần là cánh cửa đầu tiên để phân biệt cái đường bên ngoài là thế giới ta bà, và thế giới bên trong là thế giới của chân lý, của từ bi, là nơi thờ Phật, là cái cổng nhất trụ này. Thì trên cái cổng nhất trụ sẽ có là cái tên núi và cái tên chùa. Núi là Thần Ngư, chùa là chùa In Ha, là chùa Ngân Hà. Thì chùa này nổi tiếng là gần đây, vào thời hiện đại thì chùa có một cái bộ phim, đó là Dalmaya Nuncha, tức là cùng chơi đùa với lại Đức Đạt Ma. Thì cái bộ phim về Phật giáo này nó rất là hot, nó rất là nổi tiếng, và bộ phim đó được quay ở tại chùa này, cho nên là chùa này được mọi người biết đến nhiều hơn. Và có một cái kỳ tích, đó là trong cái cuộc mà chiến tranh với lại Nhật Bản, tức là Nhật Bản đi xâm lược Hàn Quốc là 2 lần, thì trong một lần là Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc thì chùa đã bị đốt cháy hoàn toàn luôn vào năm 1600, và sau đó là trùng tu lại. Thì trong quá trình chiến tranh á, là nguyên cái quần thể núi này bị đốt cháy thêm một lần nữa. Và một cái điều kỳ diệu là cái tòa nhà, cái chùa mà duy nhất còn tồn tại lại là chính cái chùa này. Trong khi đó là cả cái núi rừng và các cái chùa xung quanh đây đều bị cháy hết. Thì điều đó đã làm nên một cái kỳ tích của chùa. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan chùa ha. Thì cái quần thể núi cũng rất là lớn, mình sẽ đi một vài điểm tiêu biểu thôi. Mời quý Phật tử cùng tham quan ha. Rồi sau khi mà chúng ta có thể đậu xe để đi bộ lên đây, hoặc là quý Phật tử có thể đi bộ từ dưới chân núi lên, không có xa ha. Chùa này thì rất là thoải mái chứ không phải leo núi. Thì quý Phật tử sẽ nhìn thấy một cái bia đá đầu tiên ha, Thần Ngư Quán Thế Âm Bồ Tát. Thần Ngư thì cô nói rồi, cái núi này gọi là Thần Ngư, núi Thần Ngư, Thần Ngư Sơn, cho nên là có cái tên gọi như vậy. Và mình thấy cái hồ nước ở đây rất là đẹp. Quý Phật tử có thể nhìn thấy tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm bằng đồng xanh ha. Và hôm nay là đang mùa hè đó quý vị, thì cảnh rất là đẹp, cây lá xanh tươi mát mẻ, mà đến đây cảm giác rất là mở rộng nhé. Tại phía trên là cái núi cao đây nè, mình nhìn thấy trời đất rất là rộng mở ha. Còn ở dưới đây là một cái hồ nước rất là bình yên quý vị, và cá rất là... Cái gì? Cây ấu là cây gì? Cây ấu là cây gì? Rồi để qua coi. Đây này, cô này, xong rồi là cái khi mà mình nhấc lên á là bên dưới nó có củ ấu. Củ ấu giống Việt Nam á hả? Xíu này luôn á. Ở đây Phật tử cô đang nói là có cái hồ nước rất là đẹp, quý vị nhìn thấy không ạ? Và đây có rất là nhiều cá to ha, cô nghĩ người ta phóng sanh ở đây đó. Và tượng Quan Âm rất là đẹp ha. Có con rùa nó đang phơi nắng luôn. Nói chung cảnh ngay trung tâm thành phố mà nó rất là thư giãn luôn á quý vị. Rồi mình qua coi cây ấu đi. Cây ấu là cây gì? Cây nào là cây ấu? Đâu? Ủa cây ấu nó mọc dưới nước hả? Nam Mô Di Đà Phật. Mô Phật cho cô mượn cái cây đó đi. Nói thiệt với quý vị là cô không hề biết cây ấu, nhỏ lớn giờ mới thấy cây ấu mà cô không biết nó mọc dưới nước luôn á. Đúng là đi một ngày đàn học một sàng khôn quý vị. Có ai đó mà không biết cây ấu như sư cô thì nhân dịp này nhìn thấy cái củ ấu luôn ha. Củ ấu là nằm dưới nước nha. Đây đây, cho chụp nè. Rồi. Củ ấu là nằm dưới nước nha quý vị. Hôm nay sư cô đã học được bài học rất là thực tiễn. Cô cho anh chụp vậy nãy giờ sao không chụp? Con chụp cả cô. Củ ấu đây ạ. Hoan hỷ quá quý vị. Rồi đây nè, em ơi, coi chừng cẩn thận nhé. Rồi, mình sẽ đi lên chùa nha. Chùa rất là đẹp quý vị. Rồi, đi thôi. Ở đây cá hình con cá. Cô đã nói cái núi này là Thần Ngư đúng không? Các chị đi trước đi, cho em nó quay cho nó thấy được con cá. Dạ. Rồi. Cái chùa này là chùa ngọn của chùa Phạm Ngư ha. Cho nên là cái núi tên là Thần Ngư. Nên là qua cây cầu thường cô có thuyết minh nhiều lần rồi đó. Qua chùa là qua rất là nhiều lớp cổng và nhiều cây cầu. Tại vì mỗi lần tâm và để cúi xuống bỏ bớt tham sân si, biết khiêm hạ, khiêm cung vân vân. Thì đây là những cái ý nghĩa mà thường là cái đường lên chùa nó hay gặp ghềnh đá núi như vậy. Rồi qua cầu như vậy. Hôm nay mùa hè đó, cây lá xanh tươi mát mẻ nhưng mà bù lại thì ve nó kêu ồn lắm nha quý vị. Mọi người nói tiếng ve lãng mạn chứ thật ra cô không thấy lãng mạn đâu. Mùa hè ve kêu nhức đầu lắm. Nhưng mà đến đây thì đúng là thư giãn thật sự luôn. Nhìn thấy những cái tượng Phật nho nhỏ trên từng cái hốc đá rất là đẹp đúng không ạ? Wow. Đây mà có thời gian ha, mình có thể đi cả ngày vừa nghỉ ngơi thư giãn. Tại vì đường này là đường leo núi á. Có mấy cái chỗ cho mình nghỉ ngơi, dùng cơm, cắm trại rất là thuận tiện nha. Sư cô vẫn chưa tìm thấy gimbal cho nên là cái video clip này sẽ tiếp tục bị rung. Quý vị hoan hỷ nha. Đi tiếp đi em. Chứ là tháng sau sẽ cải thiện được cái độ rung. Sau khi sư cô phải tìm lại cái gimbal nha. Đường là đường núi nữa. Và chúng ta sau khi mà đi qua những cái cây cầu lớp cổng nhất trụ thì mình sẽ tới lớp cổng thứ hai, đó là cổng Tứ Thiên Vương, hay là gọi lên tiếng Hán là Tứ Đại Thiên Vương Môn, là cổng có bốn vị trời để mà bảo hộ chốn Già Lam đó. Và sau cái cổng này thường là tới cổng Kim Cang, là có thần Kim Cang. Và cuối cùng là cổng Giải Thoát hoặc là cổng Bất Nhị, là mình vào tới cái chỗ thờ Phật. Ở đây là mình thấy là đường lên cổng Tứ Thiên Vương rất là lãng mạn đúng không ạ? Cái cây này mùa thu nó chuyển màu cũng đẹp lắm nha. Sư cô thấy chùa này vào mùa thu cũng sẽ khá là đẹp. Hôm nay thật ra cũng là lần đầu tiên sư cô đi tham quan chùa này đó quý vị. Nghe tên đã lâu nhưng lần đầu tiên đến. Hồi ơi, có một cái chỗ chụp hình rất là đẹp. Phật tử cô chắc chụp 7749 tấm. Không phải, 4900 tấm. Thẳng lên luôn. Chùa rất là hay nha. Ở đây, mình sẽ đến cổng thì mình thấy là thần Kim Cang nha. Thần Kim Cang thì cô giới thiệu nhiều lần rồi đó. Thì sự phân biệt giữa thần Kim Cang với Tứ Thiên Vương là thần Kim Cang là không có mang hài, đi chân đất, với lại tay là cầm chùy Kim Cang. Chùy Kim Cang là tượng trưng cho trí tuệ, lấy trí tuệ để chặt đứt cái sự vô minh. Thì đây là biểu tượng của hai vị thần Kim Cang. Và chúng ta sẽ bước vào khuôn viên chính của chùa. Đây nè em, chùa đang trùng tu một cái dãy nhà, cho nên á là mình sẽ đi tham quan một vài địa điểm chính thôi. Từ cái góc này nhìn lên, quý vị sẽ thấy là Phạm Trung Lâu, tức là cái lầu chuông. Lầu chuông thì không có chỉ thờ một cái đại hồng chung như Việt Nam mình, mà lầu chuông sẽ thờ tứ pháp khí. Nhà này mình giới thiệu nhiều lần rồi ha. Tứ pháp khí là bao gồm đại chuông, đại trống, mở thỉnh chuông, trống. Này thì chỉ có quý thầy mới thỉnh thôi, và một ngày hai thời trước cái lúc công phu khuya và công phu buổi tối ha. Ở đây thì lầu chuông có 2 tầng và cấu trúc nhà sàn. Ở đây thì giới thiệu nhiều lần rồi ha, thì lầu chuông không phải chỉ thờ cái Đại Hồng Chung mà có 4 loại pháp khí, đó là chuông, trống, mỏ gỗ hình cá và cái khánh hình đám mây để cầu bình an cho các loài bay trên mặt, bay trên trời, bơi dưới nước, đi trên mặt đất và các chúng sanh đọa địa ngục. Thì ở đây chuông trống này sẽ được thỉnh mỗi 2 thời sáng và tối trước khi công phu khuya và công phu tối ha. Mình lên đây để mình ngắm cái cảnh quan toàn cảnh. Ở đây quý vị có thể nhìn thấy cái núi Thần Ngư bên cạnh nha, bên tay trái. Quý vị thấy góc này rất rất chi là đẹp đúng không ạ? Đây, Phạm Trung Lâu. Ở góc này thì mình sẽ nhìn kỹ hơn được tứ pháp khí và rất là lãng mạn quý vị. Dù chùa đang trùng tu nên khá là lộn xộn nhưng mà từng góc mình vẫn thấy cái sự an yên. Ở bên tay phải của mình là có một cái pháp đường để mà tụng kinh và chánh điện chính thì ở trên này. Sau khi mình đi ngang cái... qua đây em. Đúng rồi, bên này. Như khi nãy thì mình có giới thiệu thì chùa cũng có lịch sử rất là lâu đời từ thời Kharak, Khaya, cho nên là cái tháp này là tháp đá 7 tầng từ thời Khaya ha. Còn trụ lại ở đây cũng là một cái di sản văn hóa. Và mình sẽ đi thẳng lên để đến Đại Hùng Điện. Đại Hùng Điện thì cũng rất là lâu đời rồi ha, cho nên là hoa văn họa tiết cũng đã phai màu nhiều. Và mùa này có cái cây bệt in hung nó đang nở đó quý vị. Cây này là hoa này tượng trưng từ, nó nở từ mùa hè cho tới mùa thu luôn. Gọi là bệt là 100, bệt in là 100 ngày. 100 ngày nở hoa nghĩa là suốt 3 tháng á là hoa tàn rồi, hoa rụng liên tục cho nên là gần như không thấy hoa tàn luôn. Thì cây này được đặt tên là Bệt In Hung. Thì ở các chùa trồng cây này rất là nhiều và các có những cái chùa và cả một khuôn viên là hồng rực luôn. Ở đây là miền Nam cho nên là hoa nở sớm hơn thì giờ mình đã thấy là hơi tàn. Chứ thật ra là trên Seoul và miền Bắc thì vẫn còn rất là nhiều hoa. Giờ mình thấy toàn cảnh chánh điện lớn nè. Bên này là đèn đá và hai cây bệt in hung hai bên. Nhiều lần là trước cái chánh điện thì bao giờ cũng có một cái cặp đèn đá. Hàn Quốc rất là thích làm đèn đá trước chánh điện, người đèn tượng trưng cho trí tuệ. Và đây mình thấy là Đại Hùng Điện ha. Đại Hùng Điện là điện thờ Đức Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu như bên trong mà thờ các vị Phật khác thì cái tên chánh điện sẽ có tựa khác. Và bên đây, qua đây nè em, giới thiệu sơ thôi, nói kỹ là dài lắm. Đây là Minh Phù Điện. Thông thường Minh Phù Điện á là điện để thờ Đức Địa Tạng, để mà cầu siêu cho những nhà mà có người thân qua đời. Và đây mình có là Tam Thánh Cát. Thì có một cái phân biệt cho quý vị là giữa cát với điện. Cát á là cái điện thờ mà không phải là theo truyền thống Phật giáo, nghĩa là ví dụ Tam Thánh là thờ thần sao vân vân, thì là những cái thờ thần mà theo cái tín ngưỡng dân gian. Văn hóa Phật giáo là hòa hợp với lại cái văn hóa dân gian cho nên mình có cái cát. Cho nên nhiều khi mình thấy ở các cái điện thờ thánh như vậy, thần núi như vậy thì người ta có thể cúng đồ mặn nữa. Còn mà điện, cái chữ điện là điện thờ Phật thì tuyệt đối không có cúng đồ mặn ha. Và bên này mình có một cái đó là ứng chân điện và thiền định đường. Đó là nơi mà tăng xá, đây là nơi tăng xá và có một cái ứng chân điện thì bây giờ đang trùng tu. Mé góc này là cái, lên đây cũng được nè em. Lên đây quay cái đoạn này rồi xong là mình sẽ kết thúc pháp thoại được. Ở chỗ này là cái chỗ chuyên tu của quý thầy ha. Rồi. Rồi. Rồi, từ đây mình nhìn thẳng xuống dưới cái ứng chân điện lại. Đẹp không? Hôm nay trời đẹp. Rồi, em quay chút xíu ở trên cái đèn lồng cho mọi người thấy. Đèn lồng ở đây cũng khá là đặc biệt, làm bằng giấy hanchi ha. Giấy hanchi là một loại giấy truyền thống của Hàn Quốc mà không có thấm nước đâu quý vị. À, gần lại qua bên đây một vòng coi. Đó, rồi, đẹp không? Đó, ở đây giấy màu hồng không à, lãng mạn ha. Ờ đúng rồi, đoạn này là cái gốc sâu của chùa đó quý vị. Có một cái cây rất giống cây vú sữa Việt Nam, mà không phải vú sữa Việt Nam hen. Hôm nay vì trời trong rất là đẹp. Và đây là ứng chân điện mà khi nãy sư cô chưa có giới thiệu cho quý Phật tử thấy được ha. À, cái điện thờ này cũng nhỏ thôi nhưng mà khá là trang nghiêm và đẹp. À, ở đây mình thấy là nghệ thuật đàn tròn đúng không ạ? Có một cái màu rất là trầm mặc ha. Màu này nó đặc trưng. Và chúng ta sẽ nhìn lại một mà đoạn phần sau của chùa. Có những cái bức họa ở trên chánh điện đó. Mình hay nói rất là nhiều lần là những cái bức họa ở trên vách để mà thể hiện lại các cái lịch sử Phật giáo Hàn Quốc hoặc là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây, và ở đây quý vị có thể nhìn thấy cây bạch in hung rất là đẹp đúng không ạ? À, góc của các chùa Hàn thì khá là nghệ thuật ha. Nên mình nhìn thấy lại Minh Phụ Điện, cây bạch in hung và ở dưới điện thờ. À, bây giờ thì sư cô sẽ đi lễ Phật và lễ các cái điện thờ Phật ở đây. Thành ra mình sẽ kết thúc cái video hành hương online ở chỗ này. Thì đây là một video để giới thiệu cho quý Phật tử đang sống ở tại Hàn Quốc biết, đặc biệt là Phật tử ở miền Nam. Thì đây là một cái địa điểm mình có thể vừa leo núi vừa hành hương rất là thích hợp ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.